12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai tuần tiếp theo, tất cả các em trật tự cô thông báo với cả lớp vì một số lý do nên Thiên Bình sẽ không học cùng chúng ta nữa. Cô giáo nói, cả lớp nghe xong ai cũng bàn tán xôn xao. Nhân Mã cũng đoán trước được rằng cự giải sẽ không cho cậu gặp Thiên Bình nên cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn khoảng không bên cạnh và nhớ lại những chuyện trước kia. Này cự giải, mày đưa Thiên Bình đi đâu rồi? Sử nữ hỏi thăm, mày không cần lo, tao cho nó về nước ở với ba mẹ và điều trị vết thương trên mặt nó rồi. Cự giải nói rồi trầm tư một lúc nói tiếp, nó ở đó tao yên tâm hơn, còn chuyện của mày với Thiên Yết sao rồi? Sử nữ nhìn bên cạnh cự giải không thấy Thiên Yết đâu nên hỏi. Đầu óc mày không có nếp nhăn sao? Cậu ta thì liên quan gì đến tao chứ? Cự giải cười kinh bỉ nói. Tao thấy cậu ta thích mày lắm đấy, chỉ là còn phải tống khứ cái gọi là thanh mai trúc mã của cậu ta ra khỏi đó thôi. Sử nữ nghĩ rồi trả lời. Thôi dẹp đi, tao mệt rồi, về đây. Cự giải nói đứng lên xách cặp về. Này mới tiết đầu mà sao về rồi? Sử nữ nói với theo sau nhưng cự giải vẫn cứ bước tiếp ra khỏi lớp. Em nên lo cho em đi cô nàng ngốc à, một giọng nói đằng sau vang lên cùng lúc một bàn tay khác đặt lên đầu sử nữ. Này cậu làm cái gì vậy? Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi đầu tôi mau lên. Sử nữ quay lại mặt khó chịu nói. Nếu anh không bỏ, Ma Kết nói giọng trêu ghẹo. Ai anh em gì với cậu, tôi không rảnh đôi co với cậu, tôi đi đây. Sử nữ lấy tay gỡ tay của Ma Kết ra khỏi đầu mình. Này đi thôi, tôi đưa cô đi chơi. Ma Kết nói xong liền đi nắm tay sử nữ đi ngang chỗ ngồi vơ tay xách hai chiếc ba lô lập tức hướng phía cửa chính ra ngoài. Không biết từ lúc nào Nhân Mã cũng không còn trong lớp. Bạch Dương có yêu Bảo Bình không? Thiên Yết hỏi, anh có ý gì? Bạch Dương ngớ ra, tôi biết cậu yêu Bảo Bình, cậu có thể chăm sóc cho nó không? Thiên Yết sốt ruột hỏi, nếu tôi nói không thì anh làm gì tôi? Bạch Dương hiểu ra vấn đề liền khiêu khích Thiên Yết, cậu, Thiên Yết thực sự tức giận. Ha ha ha, được rồi anh không cần nói tôi cũng sẽ làm mà. Nhưng tại sao anh lại kêu tôi chăm sóc Bảo Bình? Không phải người Bảo Bình thích là anh hay sao? Bạch Dương thắc mắc, tôi chỉ xem em ấy như em gái mình thôi. Tôi không muốn vì tôi mà Bảo Bình làm những chuyện như vậy một lần nữa. Tôi thấy cậu rất quan tâm yêu thích nó, với lại tôi cũng thấy được nó rất vui khi ở bên cậu. Thiên Yết nói hết suy nghĩ của mình. Anh yêu chị cự giải. Bạch Dương hỏi, đúng vậy, Thiên Yết không phủ nhận. Vậy mong anh cũng đừng làm chị ấy tổn thương, chị ấy không mạnh mẽ như anh đã thấy. Bạch Dương nghĩ điều gì đó rồi dặn dò Thiên Yết, anh à, anh không cần lo cho em. Qua chuyện vừa rồi em biết em sai rồi, em thật lòng xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc, Bảo Bình bước ra đằng sau bức đường lên tiếng. Anh cũng xin lỗi em. Thiên Yết nói rồi ôm Bảo Bình một cái. Này anh làm cái gì đấy, mau buông ra đi. Bạch Dương lắc đầu rồi tách họ ra ôm Bảo Bình về phía mình rồi nói nhỏ. Nào chúng ta đi hẹn hò thôi. Rồi kéo Bảo Bình đi, trước khi đi cậu nói. Chúc anh sớm thành công. Hình như hôm nay chúng nó đi chơi với hẹn hò hết hay sao ý he he. Ở nhà riêng của Song Ngư. Này cậu khỏe chưa vậy? Sao ra đây đứng? Song Ngư kiếm hết mọi chỗ trong nhà nhưng không thấy Kim Ngưu đâu. Ra đến bên ban công trên lầu 2 thì thấy cậu đứng đó nghĩ về gì đó. Sao cậu đưa tôi về đây? Không phải cô nên hận tôi, đánh tôi, mắng tôi vì đã làm những chuyện như vậy sao? Góc truyện audio.com. Kim Ngưu thắc mắc tại sao Song Ngư đối xử với anh như vậy. Tôi biết tâm địa bụng dạ cậu không xấu như vậy, chỉ là vì cậu nghe lời ba cậu thôi. Cô chắc chắn điều đó à? Kim Ngưu không ngờ mình có thể nghe những lời này. Tôi chắc chắn, cậu nên dưỡng thương cho tốt đi, bị Nhân Mã đánh như vậy không chết là mừng rồi. Song Ngư cười cười nói. Thiên Bình cô ấy sao rồi? Kim Ngưu nhìn về phía xa hỏi Song Ngưu. Thiên Bình không sao, tạm thời về nước và điều trị vết thương rồi sẽ sớm hồi phục thôi. Song Ngư nói, tôi thật có lỗi với cô ấy, tôi biết là những việc ba tôi làm đều là xấu, từ khi tôi có nhận thức tôi rất ghét cái môi trường làm ăn như thế này. Nếu có thể tôi chọn mình sẽ sống trong một thế giới khác, không bao giờ liên quan đến cái xã hội các băng nhóm đối đầu tranh giành này. Kim Ngư nói từ tận đáy lòng mình, tôi nghĩ anh làm được đấy, hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Song Ngư khuyên, động viên cậu. Ở một quán cà phê khá vắng trong thành phố, em hẹn anh ra đây có việc gì? Song Tử bất ngờ khi có một cuộc gọi từ cự giải. Anh là gì của Tí Bự? Cự giải trực tiếp vào vấn đề. Anh, Song Tử nghe xong lập tức mặt mày có chút biến động. Anh không trả lời được sao? Vậy tôi đoán thử nhé. Cự giải có chút tự tin nói. Anh là con trai của Tí Bự, đúng chứ? Mặt Song Tử xanh như tàu lá chuối. Sao em biết được? Song Tử hoảng hốt nói. cái hôm chúng tôi cứu Thiên Bình tôi thoáng thấy anh đằng sau. Nhưng khi Tí Bự bị bắt tôi có nhìn thấy anh nhếch miệng kêu một tiếng. Ba, nên tôi đoán vậy thôi. Đúng vậy, anh là con trai của ông ấy, nhưng anh không tán thành những hành động mà ông ta đã làm. Anh cũng chẳng làm cách nào chống lại ổng, có những lúc hai người vì cãi nhau mà không đem nhìn mặt nhau nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi gì vì ổng là ba của anh. Song Từ đau khổ nói, vậy anh tiếp cận với chị Sư Từ cũng là vì ông ta sao? Cự Giải hỏi, không phải, anh yêu Sư Từ thật lòng. Khi ông ta biết anh quen Sư Tử là chị của Sư Nữ ông ta rất tức giận mà nói nếu anh còn quen Sư Tử ông ta sẽ hại cô ấy nên anh mới như vậy. Lần nào cũng kiếm cô ấy mà không thể nói chuyện đàng hoàng mà toàn chọc tức cô ấy vì ông ta cho người theo dõi anh. Anh thật đúng là nhu nhược, Song Ngư nói hết sự thống khổ bận tâm của mình trước nay. Anh không cần phải làm như vậy, lần đầu nhìn anh em cũng đoán ra là có chuyện gì đó. Cự Giải nói, mà cũng thật không ngờ em lại là băng nhóm Ghost, cô em gái của em như thế nào rồi? Song Ngư quan tâm, nó không sao, em cũng tìm mộ bác sĩ giỏi để trị cho nó rồi. Cũng cảm ơn anh, vì anh đã giúp nó trong lúc nó bị bắt. Cự Giải mỉm cười, anh có giúp gì đâu chứ? Song Ngư ngạc nhiên, Thiên Bình nó có nói có người nào đó thường hay cho nó uống nước mà trên người người đó có một mùi hương của hoa liêu ly. Nên em cũng có suy nghĩ lần đầu gặp nhau trên người anh có mùi hương này, và hiện tại trên người anh cũng có. Cự Giải nói, anh không ngờ em lại để ý đến vậy. Ha ha ha, vì mùi hương này Sư Tử rất thích nên đã làm cho anh cái túi hương này lúc nào cũng bên người anh hết. Song Tử lấy ra một túi hương nhỏ màu tím cho Cự Giải xem. Anh hãy biết trân trọng chị Sư Tử đi. Cự Giải nhắc nhở, anh biết rồi, anh sẽ bù đắp. Anh có thể xin em một điều không? Song Tử suy nghĩ lúc lâu mới lên tiếng. Anh nói đi, Cự Giải cũng sớm biết anh muốn nói điều gì nhưng ngại mở miệng. Em có thể đừng làm khó ba anh không? Chỉ cần làm cho ông ta giải tán băng nhóm hắc báo được không? Xin em, gocchuyenaudio.com. Song Từ lo lắng chờ đợi Cự Giải cho anh một đáp án. Được, em hứa với anh, nhưng nếu ông ta làm sai thêm một lần nào nữa em sẽ không bỏ qua đâu. Cự Giải suy nghĩ và nhìn Song Từ cầu xin mình như vậy nên cũng đồng ý, cảm ơn em. Song Từ nói xong Cự Giải quay bước ra về. Cách chương.